Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, việc cấp bách. Bích Thủy sườn núi, trong sơn giã, có người đạp kiếm bay tới, chỉ thấy phía trước dãy núi ở giữa, hồ nước vờn quanh, sóng biếc dập dờn, nghiễm nhiên chính là chiều nước vùng sông nước, trời xanh thủy tú. Phong cảnh kiều diễm, mà trừ rồi mấy con chim nước bồi hồi, trong phạm vi mấy ngàn dặm cũng không có người ở tồn tại. Kiếm quang rơi xuống đất, nước bên nhiều rồi một vị trung niên đen gầy nam tử. Hắn cầm ra ngọc giản xem xét, lại ngẩng đầu chung quanh, nói một mình nói, không sai a, đây cũng là Bích Thủy sườn núi rồi, mà theo Linh Nhi nói tới, Bích Thủy sườn núi chính là Khái Sưng, chỉ là phương viên mấy ngàn dặm Bích Thủy Hồ. Chân chính Bích Thủy sườn núi chính là trong đó một tòa ngọn núi, mà hồ nước bên trong quần phong cao chót vót, sợ không có mấy trăm cái chi nhiều. Cái nào mới là Bích Thủy sườn núi đâu? Sau một lát, xa gần vẫn là không thấy bóng người. Đen gầy nam tử duỗi ra hai tay, bấm pháp quyết, hướng về phía gương mặt xoa nắn, cũng có quang mang có chút chớp động. Chốc lát, hắn đột nhiên ngang đầu, tóc đen tung bay, đã là màu da trắng nõn mà ngũ quan thanh tú bộ dáng. Ai, câu thường nói, tuế nguyệt như đao, đao đao thúc người lão, mà bản tiên sinh, vì sao vẫn là như vậy tuổi trẻ đâu? Hắc, hắn gần nước mà đứng, nhìn lấy kia non sông tươi đẹp. Vốn định cảm khái một phen, nhưng lại khóe miệng một phát mà tiện tiện cười một tiếng. Có người, vô luận gặp được như thế nào khốn cảnh, luôn luôn thiện ở tự mình an ủi. Hoặc là nói, thiện ở tự mình liếm láp vết thương, liền như một đầu cô lang. Bi thương khó đè nén thời điểm, cũng sẽ chảy ra nước mắt, ngút trời giống trên một cuống họng, mà càng nhiều thời điểm. Chỉ có thể đem cô độc giấu tại đáy lòng, giữ lại chậm rãi nhấm nuốt dư vị, mà người ở bên ngoài nhìn đến, hắn càng giống là cái không tim không phổi điên người, mà cái này cái nhìn như không tim không phổi, lại một bụng nước đắng người, tự nhiên chính là vô cứu, vô tiên sinh, nó tướng mạo hoặc vậy tuổi trẻ, mà tâm cảnh dĩ nhiên che kín tang thương. Vô Cửu rời đi Thanh Loan trại, tránh thoát quỷ xích truy sát về sau, y nguyên không dám khinh thường. Trên đường đi ngày nghỉ đêm đi, rốt cục tại canh tuất 3 tháng thượng tuần ngày hôm đó buổi chiều. Chạy tới Bích Thủy sườn núi, nhưng không thấy Linh Nhi bóng dáng. Nàng cùng Mậu Danh, Vi Thượng, không phải là giữa đường trì hoãn, mà còn chưa đã đến. Bất kể như thế nào, mà lại ngay tại chỗ cha tìm một phen, nơi này vắng vẻ, không cần tàng hình biệt tích, liền tại Linh Nhi tới trước một bước, để cho nàng có thể có chỗ phát giác mà hiện thân gặp nhau. Vô Cửu nhấc chân hướng phía trước, đón gió rượt sóng, giây lát, hắn lăng không mà lên, ở cao quan sát, Bích Thủy Hồ, cùng thường gặp hồ lớn khác biệt, mặc dù phương viên mấy ngàn dặm, lại sóng biếc gợn sóng, cao chót vót quần phong trùng điệp xen vào nhau, thủy quang cái bóng trùng điệp, có một phen đặc biệt kiều diễm cảnh sắc. Vô Cứu để ý cũng không phải là cảnh sắc, mà là trong hồ ngọn núi, đông đảo ngọn núi, lớn nhỏ khác nhau, cao tới mấy chục, trên trăm trượng không giống nhau, tản mát tại mấy ngàn dặm phương viên trên mặt hồ, giống như là từng tòa hòn đảo. Nhưng lại ra nước cao ngất mà xanh tươi tốt, mà thần thức nhìn thấy, cũng không khác thường, cái gọi là Bích Thủy sườn núi, y nguyên không biết chỗ tại, giữa không trung bên trong. Vô Cứu vừa đi vừa về xoay quanh, toàn lực tản ra thần thức, tra xét mỗi một tòa ngọn núi. Bích Thủy sườn núi, chính là băng thiện tử bế quan tĩnh tu địa phương, có lẽ cực kỳ bí ẩn. Cũng có trận pháp bao phủ, bằng không mà nói, Linh Nhi cũng không cần thiên tân vạn khổ tìm kiếm cấm bài. đã như vậy, nhưng có cấm chế hoặc pháp lực tồn tại, chính là bích thủy sườn núi không thể nghi ngờ. Vô Cữu ý nghĩ hẳn là không sai, mà cho đến hoàng hôn mặt trời lặn, bóng đêm hàng lâm, y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn không có ngừng, tiếp tục tìm, bất chi bất giác, đêm dài đã qua, mặt trời mới lên ở hướng đông, yên lặng bích thủy hồ, tựa như bỗng nhiên tỉnh lại, cùng lúc sóng biếc sinh huy, bốn phương rực rỡ, cảnh sắc kiều diễm như hôm qua, mà trong hồ trên một ngọn núi, Vô Cữu lẻ loi mà đứng, đối mặt với non sông tươi đẹp, ngược lại là có chút buồn bã ỉu xìu. Bay rồi một đêm, tinh tế tra xét trên trăm ngọn núi, chính là trên ngọn núi cỏ dại cây cối đều không có buông tha, lại vẫn là không có phát hiện động phủ tồn tại dấu vết để lại. Mà trong hồ có lấy mấy trăm ngọn núi đâu, lại thêm xa xa dãy núi, như thế chẳng có mục đích tra tìm tuyệt không phải thượng sách, mà có trời mới biết bích thủy sườn núi lại tại nơi nào. Linh Nhi à, người đã khiến cho ta tìm tới, cũng nên nói rõ ràng mới là, bây giờ này lớn như vậy bích thủy hồ, gọi ta như thế nào tìm, mà thôi, không ngại ngay tại chỗ đục cái động phủ, một bên tu luyện, một bên chờ đợi Linh Nhi đến, ân, nàng có thể hay không đi đầu đến, tìm đến động phủ, lấy rồi cha nàng truyền thừa cùng di vật về sau, cùng mậu danh, vì thượng vừa đi rồi chi đâu, sẽ không, 35 năm giao tình, há có thể đoán lung tung nghi, nếu không chọc giận nàng tức giận, lại phải cho nàng chịu nhận lỗi, chỗ gọi là, quân tử thành chi vì quý, huynh đệ tốt ở giữa, quý ợi một cái, tin, chữ, mà nàng vốn là nữ tử, cũng không phải là huynh đệ, chẳng lẽ là hảo tỉ muội? Hắc, suy nghĩ miên man, Vô Cữu nhếch miệng vui lên, hắn đưa tay tế ra phi kiếm, đem đỉnh núi cây cối chém ngã rồi một mảnh, tiếp theo lại là kiếm quang lấp lóe, mảnh đá bay tán loạn, giây lát, trên ngọn núi nhiều rồi một cái sơn động. Vô Cữu lại tại đỉnh núi trông về phía xa một lát, này mới lắc lắc đầu, quay người đi vào sơn động, thuận tay đánh ra cấm chế phong bế cửa hang. Hắn mở sơn động, có chút bắt mắt, chỉ cần Linh Nhi đuổi tới bích thủy hồ, liền có thể trực tiếp tìm tới cửa. Trong động chỉ có hai trượng phương viên, minh châu chiếu sáng, bốn vách tường sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, dùng để tu luyện là đủ. Vô Cữu vung tay áo hất lên, trên mặt đất nhiều rồi mấy trăm khối ngũ sắc thạch. Hắn không có bố trí ánh trăng cổ trận, để tránh trận pháp thôn phệ mà hủy rồi cửa hang cấm chế, mà là đem ngũ sắc thạch trải rồi thật dày một tầng, sau đó vung lên vạt áo ngồi xuống. Bất quá trong nháy mắt, nồng đậm tiên nguyên chi khí tràn ngập toàn bộ sơn động, mà Vô Cữu còn chưa hành công, lại tâm niệm nhất động, một cái người tí hon màu vàng mà xuyên thể mà ra, lặng yên rơi bên cạnh hắn, thẳng cuộn lại hai đầu gối, nghiêng đầu, bóp lấy ấn quyết, toàn lực hút vào tiên nguyên chi khí. Vô Cữu cúi đầu thoáng nhìn, âm thầm đắc ý, đã có nguyên thần phân thân, không thể để cho hắn nhàn rỗi, như thế tu luyện có lẽ làm ít công to. Ân, vì sao nghiêng đầu đâu? Có lẽ là tâm niệm thần hồn tương thông. Màu vàng nguyên thần mãnh liệt vừa nhấc đầu, lại đứng đấy hai hàng lông mày, hướng về phía Vô Cữu trừng mắt liếc. Mặc dù người nhỏ, lại khí thế không yếu, thần sắc bên trong yêu tà, ngược lại là cùng hắn cuồng vọng thời điểm không có sai biệt. Ai u, vật nhỏ. Vô Cữu hơi kinh ngạc, chợt tức lại giật mình vui lên, là ta quên rồi, đã làm phân thần phân thân, liền như soi gương đồng dạng, lẫn nhau cũng giống như nhau. Hắc, màu vàng nguyên thần cũng là phiết lấy khóe miệng, cười ngạo nghễ, tiếp tục thổ nạp điều tức, cũng là có hình có dạng. Vô Cữu thu liếm tâm thần, như có chỗ nghĩ, trước đây từ yêu nhân cùng quỷ vu trong tay, giành được hơn 2.000 khối ngũ sắc thạch cùng mấy ngàn khối linh thạch. Đầy đủ tu luyện một thời gian, tiếc rằng tu luyện hao phí thời gian, vội vàng tăng cao tu vi, liền không rảnh lĩnh hội công pháp thần thông, cũng chính là thường nói phân thân thiếu phương pháp, mà dưới mắt không chỉ có rồi nguyên thần phân thân, còn hiểu được rồi phân thần chi thuật, dù cho nhất tâm nhị dụng, tam dụng, cũng không phải khó chuyện. Vô Cửu đưa tay bấm niệm pháp quyết mà phất tay áo hất lên. Nồng đậm tiên nguyên chi khí lần theo hắn ra thịt, kinh mạch, tràn vào thể nội, lại tụ hợp vào khí hải mà tuần hoàn không thôi. Mà thu nạp sau khi, hắn trên tay lại nhiều rồi mấy cái thác ấn lấy công pháp khẩu quyết ngọc giản. Hóa yêu thuật, huyền quỷ kinh, phi hồn, thần võ quyết, còn có thiên cùng quyết. Hóa yêu thuật, chính là yêu tộc công pháp. Công thủ gồm nhiều mặt, bây giờ vẻn vẹn tìm hiểu trong đó thanh long, huyền vũ diễn hóa chi thuật, còn không đủ tinh thông, còn chờ thành thạo, có lẽ có thể phát huy uy lực lớn hơn. Huyền quỷ kinh, chính là quỷ tộc công pháp, cũng không thích hợp với tu sĩ, mà trong đó phân thần chi thuật, cực kỳ huyền diệu, có lẽ nghiền ngẫm kỹ, tham khảo. Chỉ mong có thể tu ra cái thứ hai phân thân, cái thứ ba phân thân, nói chung càng nhiều càng tốt. Phi hồn, chính là quỷ tộc độn pháp, so với chính mình minh hành thuật, muốn hơn xa một bậc. Thần võ quyết, chính là hạ châu tiên môn, thần võ môn công pháp hoặc vậy bình thường, mà trong đó biến thân chi thuật có chút thần kỳ, tu vi đạt đến tại hóa cảnh. Biến thân làm thần võ cự nhân, chính là tu vi vậy theo đó tăng vọt, rất là quỷ dị cường đại một môn thần thông. Thiên cùng quyết, chính là đến từ thần châu tiên môn một cái bí thuật, có thể cưỡng ép tăng cao tu vi, ngược lại là cùng thần võ quyết tương tự, lại tai hại nhiều hơn, như lẫn nhau tham khảo, không biết có thể hay không lấy thừa bù thiếu. Ai nha, tiện tay cầm ra mấy cái ngọc giản, không khỏi là tiên gia trí bảo. Mà tại Linh Nhi đã đến trước đó, lại nên lĩnh hội cái nào một nhà thần thông đâu. Trên thân công pháp, điển tịch, quá nhiều rồi, mà công pháp nhiều rồi, cũng có khó xử, không biết như thế nào tu luyện, hoặc là nói không biết lựa chọn như thế nào. À, còn có, Vô Cửu lật bàn tay một cái, trước mặt lại nhiều rồi mấy thứ đồ, một cái hộp ngọc, một cái cấm chế phong bao lấy trong suốt viên châu, nắm đấm lớn nhỏ, ẩn ẩn trắng đen lấp lóe mà uy thế khó lường. Còn có một khối hình tròn tảng đá, một cái cực kỳ cổ quái thạch châu, mở ra ngọc giản, bày biện ra 10 cái đá cuội lớn nhỏ màu bạc tiễn châu. Còn có một mai ngọc giản, thác ấn lấy tiễn châu phương pháp luyện chế cùng ứng dụng pháp môn. Vật này vì quý uyên tặng cho, do thượng cổ chi pháp luyện chế, uy lực kinh người, nếu như dựa vào sắt cung tiễn bắn, chính là địa tiên cao thủ cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Nhất là hắn quý gia thượng côn cổ cảnh, xác thực là chỗ tốt, mà hắn Vô Cửu chú ý vẫn là tiễn châu luyện chế ứng dụng chi pháp. Bởi vì hắn hám thiên thần cung, còn có rất nhiều không đủ, cấp bách đền bù hoàn thiện. Trắng đen viên châu, đương nhiên chính là quỷ tộc huyền quỷ thánh tinh. Từ đủ loại dấu hiệu nhìn đến, thánh tinh chính là quỷ tộc chí bảo, đối với quỷ xích cực kỳ trọng yếu, mà chân chính tác dụng lại không được biết. Nhàn hạ thời gian, có lẽ nghiên tu quỷ tộc công pháp, để bóc mở thánh tinh chi mê, nếu có thể biến thành của mình không thể tốt hơn. Tảng đá hình dáng viên châu, nhìn như bình thường, lại rất có lai lịch, vì Tinh Hải Tông quan hải tử tặng cho. Nghe nói, trong đó thánh thú chi hồn đã bị thu nạp, mà thành rồi vật vô dụng. Bây giờ nhìn đến, khối này tảng đá y nguyên lộ ra kỳ quặc, tiếc rằng dưới mắt vậy suy nghĩ không thấu. có lẽ Ma Kiếm Vấn Thế ngày có thể công bố 1-2, bởi vì ma kiếm bên trong giấu lấy một đám thú hồn đâu, trong đó liền có thánh thú chi hồn tên là U Huỳnh, mà còn nhớ rõ Quan Hải Tử có nói thánh điện dưới mặt đất 3000 trượng trúc chiếu tàn hồn chiếu tinh hải, không phải là nói tảng đá viên châu nội thánh thú chi hồn chính là trúc chiếu, chỉ tiếc đã bị thu nạp, nếu không hai lớn thánh thú chi hồn nơi tay Vạn Thánh Tử cái kia lão nhi nhìn thấy bản tiên sinh chẳng phải là muốn cúi đầu cúng bái. Kéo xa, việc cấp bách vẫn là tu luyện, mà tu hành chi đạo dục tốc bất đạt, tham thì thâm, còn phải tiến lên dần dần mới có thể nước chảy thành sông. Vô Cửu vung tay áo cuốn một cái, trước mặt chỉ còn lại có hai cái ngọc giản, một cái phi hồn độn thuật, một cái tiễn châu luyện chế ứng dụng chi pháp. Đối mặt cường địch, hàng đầu vẫn là đi đường chạy trước được thoát mới có thủ thắng cơ hội, mà nếu có thể tăng lên hám thiên thần cung uy lực, không thể nghi ngờ nhiều rồi một cái thủ thắng pháp môn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN